Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 100, cô căn bản không có mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiến cảm thấy cả người đều không tốt. Cô ta nhìn Lộ Kiêu Dương không thuận mắt, nên mới khiến cho Lộ Kiêu Dương bị chửi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Du Cẩm Châu sẽ lên tiếng thay cô. Như vậy, chẳng những Lộ Kiêu Dương không bị chửi, mà nói không chừng còn được ảnh hưởng từ nhân duyên tốt của Du Cẩm Châu. Buổi chiều, ánh mặt trời rất ấm, bây giờ là giữa tháng 5, thời tiết rất tốt. Thẩm Trường Hà đang ở sườn trưng cất rượu tại trấn nhỏ Dương Hà, đang cùng người chịu trách nhiệm về việc ủ rượu là Chu Cố thảo luận về việc ủ rượu. Tần Phong đi đến, nói với Thẩm Trường Hà. Tiên sinh, phu nhân đã về. Nghe đến đó, Thẩm Trường Hà kinh ngạc, nói. Phải không, lần này Lộ Kiêu Dương đi quay phim hơn 10 ngày, so với thời gian cô nói lúc trước ngắn hơn một chút. Thẩm Trường Hà rất bất ngờ, anh dặn dò những việc cần chú ý cùng Chú Cố xong, liền đi ra ngoài. Chú Cố nhìn bóng lưng của anh, nói, Trường Hà đối với vợ nó, chính là quá để ý. Chú Cố là bạn cũ của ba Thẩm Trường Hà, cho nên cũng là trưởng bối của Thẩm Trường Hà, bình thường cũng là gọi thẳng tên anh. Lúc Thẩm Trường Hà trở lại, thì thấy Lộ Kiêu Dương đang ngồi trên ghế ở phòng ăn, ăn nho tươi. Anh đứng ở cửa nhìn cô. Cảm giác hình như cô lại gầy đi một ít nữa rồi. Rõ ràng đã bảo cô ăn nhiều một chút, cô lại không có một chút tiến bộ nào. Lộ Kiêu Dương ăn nho, hỏi người hầu bên cạnh, còn nữa không, còn ạ, dường như cô ăn mãi cũng không đủ. Người hầu nhanh chóng đi lấy. Tần Phong nhìn Thẩm Trường Hà, nói, tiên sinh, đi vào thôi. Thẩm Trường Hà ngửi trên người mình thấy bị dính mùi từ trong sườn trưng cất rượu, sợ cô sẽ ghét bỏ. Tôi đi thay quần áo trước. Anh lên lầu, Tần Phong nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Trường Hà thay quần áo đi xuống, mới để cho Tần Phong dìu anh đi vào phòng ăn, Lộ Kiêu Dương nhìn thấy anh. Ồ, anh đã về rồi à, tôi nghe nói anh đang bận. Anh thật đúng là chăm chỉ, mỗi ngày đều không quên làm việc. Thẩm Trường Hà ngồi xuống nói, sao đột nhiên lại trở về rồi. Lộ Kiêu Dương thở dài một hơi, đừng nói nữa, đạo diễn bảo tôi trở về nghỉ ngơi vài ngày. Cảm giác này giống như bạn đến trường học không tốt, chủ nhiệm lớp đuổi bạn về nhà. Vốn dĩ Lộ Kiêu Dương diễn vô cùng tốt, những phân cảnh ở đó cũng đã quay xong. Trong phim, cô diễn vai mối tình đầu của Lý Thịnh, đương nhiên, Lý Thịnh cũng là mối tình đầu của cô, hai người có một đoạn tình cảm rất cảm động. Vấn đề chính là phần tình cảm, đạo diễn nói lời thoại của cô không có vấn đề gì, nhưng chỉ là ánh mắt có vấn đề. Lúc cô nhìn cậu ấy, phải giống như đang nhìn mối tình đầu của cô, hiểu không? Hiểu, làm sao hiểu được, cô căn bản không có mối tình đầu mà. Mặc kệ đạo diễn có nói như thế nào, cô cũng không thể thông suốt được, kéo dài tiến độ của mọi người một cách nghiêm trọng, nên đạo diễn để cô trở về. Vừa lúc trong vòng một tuần này, cuộc thi thơ ca hẹn cô cũng nhân cơ hội này trở về nghỉ ngơi hai ngày, tìm lại trạng thái. Nhìn vẻ mặt phiền muộn của cô, Tần Phong hỏi. Phu nhân gặp phải chuyện gì sao? Bị khi dễ, Thẩm Trường Hà hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện công việc, không sao đâu, Lộ Kiêu Dương nói các anh cũng không hiểu. Thẩm Trường Hà cũng không phải diễn viên, nói với anh cũng không hiểu. Tần Phong nói, chẳng lẽ là chuyện trên Weibo? Kỳ thật Tần Phong giống như cái máy phiên dịch của Thẩm Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Thẩm Trường Hà không nói lời nào. Thì sẽ do anh nói. Dù sao ở trong mắt Lộ Kiêu Dương, Thẩm Trường Hà là một người không thể nhìn thấy. Lộ Kiêu Dương biết Tần Phong nói về chuyện trên Weibo, cũng là sau khi Du Cẩm Châu giúp cô làm sáng tỏ, cô cũng mới từ chỗ Annie hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mới biết Du Cẩm Châu lại chủ động giải thích giúp cô. Hết chương 100, cách chương.